Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 660, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bệnh viện Lạc Hải Sâm cùng thiết bị y tế Húc Minh gần nhất tin tức đều không ít, giản nhất lăng cùng hai nhà này đều có quan hệ thập phần mật thiết. Lúc ấy thời điểm thành lập cùng xây dựng bệnh viện Lạc Hải Sâm, giản nhất lăng cần một lô thiết bị y tế mới chưa từng được sản xuất trên thế giới này. Thiết bị chữa bệnh đó ở trong thế giới ban đầu giản nhất lăng đã từng sử dụng qua, hơn nữa đối với cấu tạo cùng nguyên lý có hiểu biết nhất định. Cho nên giản nhất lăng cùng với thiết bị y tế Húc Minh lúc ấy lâm vào nguy cơ hợp tác, trở thành phía đối tác của thiết bị y tế Húc Minh, lợi dụng dây chuyền sản xuất sẵn có của bọn họ tới sản xuất thiết bị theo yêu cầu của mình. Sản xuất các dụng cụ thiết bị ở trình độ rất lớn đã giúp giản nhất lăng giải quyết nhiều vấn đề. Đây cũng nguyên nhân quan trọng mà trình độ chữa bệnh của bệnh viện Lạc Hải Sâm có thể dẫn trước các bệnh viện khác. Bởi vì bọn họ không chỉ có những bác sĩ hàng đầu, còn có được thiết bị càng tiên tiến. Hiện tại một bộ phận rất lớn thiết bị y tế tiên tiến bên trong bệnh viện Lạc Hải Sâm đều là do thiết bị y tế Húc Minh sản xuất. Trước mắt chỉ có 2 thiết bị y tế được sản xuất hàng loạt, dư lại đại bộ phận các thiết bị kiểu mới trước mắt đều còn chỉ ở bên trong bệnh viện Lạc Hải Sâm có. Các quốc gia có rất nhiều bệnh viện cùng các cơ sở nghiên cứu đều hướng đến thiết bị y tế Húc Minh đặt hàng các thiết bị y tế, đơn đặt hàng của thiết bị y tế Húc Minh đều đã tới cuối năm sau. Hiện tại giản nhất lăng yêu cầu ở kinh thành thành lập chi nhánh cùng với tiến hành chế tạo thiết bị y tế mới. 2 hạng mục này đều cần nhân lực, vật lực, tài lực rất lớn. Mà trong đó rất nhiều chi tiết vẫn là cần giản nhất lăng tự mình động thủ. Hiện tại giản nhất lăng đã hoàn thành một ít phê duyệt tương quan, kế tiếp chủ yếu là nhiệm vụ xây dựng bệnh viện. Giản nhất lăng cần tìm công ty kiến trúc đáng tin cậy tới giúp cô xây dựng bệnh viện. Vốn dĩ giản nhất lăng là tính toán dùng phương thức đấu thầu, nhưng mà hiện tại cô có ý tưởng khác. Giản nhất lăng ngẩng đầu, nhìn về phía Địch Quân Thịnh đang ngồi ở đối diện cô. 2 người hiện tại ở trong thư phòng đã được Địch Quân Thịnh cải tiến qua, vị trí 2 người là mặt đối mặt. Một hồi lâu sau, Địch Quân Thịnh nói, em cứ lại nhìn anh như vậy, hai ta liền đều đừng muốn làm việc. Có cái công việc làm ăn, muốn cùng anh làm. Giản nhất lăng thanh âm đã ngọt ngào, lại mềm như bông, giống như kẹo bông gòn. Địch Quân Thịnh cười nói, em lần sau lời nói có thể chỉ cần nói một nửa, dư lại một nửa để lại cho anh đoán. Dừng một chút, Địch Quân Thịnh lại nói, công việc làm ăn gì? Xây dựng nhà cửa. Giản nhất lăng hứa hẹn với Địch Quân Thịnh, sẽ không làm anh ăn mệt. Giản nhất lăng không phải muốn chiếm tiện nghi của Địch Quân Thịnh, mà muốn cùng anh đôi bên cùng có lợi, cho nên chuyện làm ăn này nhất định sẽ không làm anh có hại. Địch Quân Thịnh một tay chống cằm, khóe miệng giơ lên, đôi mắt nhắm đến cong cong. Anh nhưng thật ra muốn ở trên người của em ăn mệt một chút. Làm buôn bán muốn kiếm tiền, không thể có hại. Giản nhất lăng ngữ khí nghiêm túc, cùng em làm không gọi là buôn bán, kia gọi là cái gì? Gọi là đầu tư, không giống nhau sao? Không giống nhau, anh lừa người, không phải lừa em, làm buôn bán là vì lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đầu tư không nhất định là vì tiền tài, còn có khả năng là vì cái khác. Ví như anh, liền không cầu tiền của em, mà cần nơi này của em. Địch Quân Thịnh ngón tay chỉ hướng trái tim của Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng bỗng nhiên phản ứng lại đây, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó liền đem tầm mắt từ trên người Địch Quân Thịnh rời đi. Địch Quân Thịnh nhìn khuôn mặt nhỏ Giản Nhất Lăng đỏ bừng làm người nhìn muốn cắn lên một ngụm, thấp thấp mà cười khai. Cách chương.